Vô thượng thần đế, chương 14:14, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện hôm nay, tính cách Mục Vân thay đổi lớn như vậy, chỉ sợ điều kiện này sẽ không tầm thường. Ta cần một đỉnh đan lô, 10 cây tự tẫn thảo, 10 cây bách ngân hoa, 10 cây ngân mao liễu thảo. Sợ Mục Lâm Thần đổi ý, Mục Vân cấp bách nói, tối nay, ta muốn. Chỉ là, nghe thấy Mục Vân nói vậy, Mục Lâm Thần lại ngơ ngác. Cái này, rất khó sao? Nhìn thấy bộ dáng đờ đẫn của Mục Lâm Thần, Mục Vân gãi gãi đầu, có chút phiền phức nói. Không khó, không khó. Mục Lâm Thần tranh thủ thời gian đáp ứng, ta sẽ đi lấy cho ngươi. Hình như sợ Mục Vân đổi ý, Mục Lâm Thần rời khỏi nhanh như chớp. Khó, nói đùa cái gì? Tự tẫn thảo, bách ngân hoa, ngân mao liễu thảo, ba loại thảo dược này, cũng chỉ mạnh hơn từ ngọc quả một chút, còn về đan lô. Tần gia thật đúng là không thiếu. Mục Lâm Thần sững sờ, là không ngờ, Mục Vân lại đưa ra một điều kiện không giống ai như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Mục Lâm Thần, Mục Vân cười khô. Hôn sự, hắn là tạm thời đáp ứng, chỉ là, muốn để cho hắn thật sự cưới Tần Mộng Giao kia cũng không đơn giản như vậy. Dưới mắt, cần tăng thực lực lên, chỉ là thực lực để thăng, cái gọi áp lực sẽ không còn là áp lực. Đêm trăng giữa bầu trời. Một mình Mục Vân ở trong đan phương của Mục gia. Bày trước người hắn là 10 cây tự tẫn thảo, 10 cây bách ngân hoa, 10 cây ngân mao liễu thảo. Mục Vân, muốn luyện đan. Hiện tại, cốt chất của hắn đã là 19 tuổi, muốn dựa vào một bước rèn luyện thể phách, đã hơi trễ. Chỉ có thông qua đan dược để đề thăng cốt chất thân thể, đề thăng thực lực bản thân. Tự tẫn thảo, bách ngân hoa, ngân mao liễu thảo, luyện chế tối cốt đan. Ắt không thể thiếu, thân thể này thực sự quá yếu, chỉ có thể dựa vào thối cốt đan để thăng thể chất và cảnh giới. Thông qua dung hợp ký ức, Mục Vân biết đại khái phân chia cảnh giới trong thiên vận đại lục. Nhục thân thập trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, thối thể cảnh, cường thân kiện thể, thể trạng nắm giữ lực lượng nhất nhiêu. Đệ nhị trọng, đoán cốt cảnh, sau khi cường thân kiện thể, rèn luyện xương cốt, nắm giữ lực lượng tam nhiêu. Mà đệ tam trọng dịch cân cảnh lại dễ luyện gân mạch, võ giả có thể đạt đến lực lượng ngũ nhiêu. Tam trọng đầu trong nhục thân thập trọng cực kỳ quan trọng, là võ giả đánh xuống cơ sở căn bản, căn cơ bất ổn, ngày sau cũng khó có thể có chỗ tinh tiến. Thối thể cảnh, đoán cốt cảnh, dịch cân cảnh, tầng tầng tiến dần lên, là võ giả đánh xuống vững chắc căn cơ bản nguyên, điểm này, Mục Vân đều hiểu hơn so với ai khác. Trước mắt. Hắn chỉ có thể dựa vào đan dược để đề cao lực lượng nhục thân. Mà thối thể đan là đan dược thích hợp nhất hắn nghĩ tới. Nhìn đan lô cao cỡ một người trước mắt, khóe miệng Mục Vân hơi méo lên. Luyện đan đối với hắn chính là quá trình hưởng thụ nhất. Loại cảm giác cảm thụ được đan dược dần dần thành hình trong lò đan làm cho hắn si mê. Chỉ là thân thể này thực sự quá yếu ớt, không biết đến cùng có thể gánh chịu thời gian bao lâu. Luyện đan. Thế chính là chuyện nhất môn khổ sai, võ giả không nhất định có thể trở thành luyện đan sư, nhưng có thể trở thành luyện đan sư thì nhất định là một võ giả. Tự tẫn thảo, thôi thúc hỏa diễm dưới đáy đan lô, Mục Vân không chút do dự nắm lên một gốc tự tẫn thảo vùi vào trong lò đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp trước thân là chí tôn tiên vương, Mục Vân thu phục lưỡng trùng thiên hỏa, thuật luyện đan cao cường, thế nhưng là hiện nay. Hắn chỉ có thể bằng vào đan hỏa để luyện chế thối cốt đan. Bách ngân hoa, khoảng chừng 10 hơi thời gian, Mục Vân lần nữa cầm lấy một gốc bách ngân hoa, tung vào trong lò đan. Nếu bây giờ bên cạnh Mục Vân đứng một luyện đan sư tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm, mắng to Mục Vân ngớ ngẩn. Cách chương.